Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được thân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Việt Nga, câu chuyện Cưới Vợ Cho Ma. Thưa quý vị, câu chuyện này có thể lượng dài 2 tập và buổi tối ngày hôm nay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập 1 câu chuyện Cưới Vợ Cho Ma, tác giả Việt Nga qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà quan phủ họ Hàn nổi tiếng là giàu có, nứt đốt đổ vách, sở hữu rất nhiều trang viên, nhà cửa, đất đai, trâu bò cả trăm con toàn phải thuê người chăn thả trên núi. Lợn gà đầy chuồng, đâu đâu cũng thấy người ta đồn thổi nếu ai có con gà vào nhà họ Hà thì sướng cả một đời, không phải đụng tay đụng chân vào việc gì, tự nhiên được trở thành mợ cả. Nhưng mà ước là ước vậy thôi, chứ nhà quan có nhiều nhặn gì đâu. Bà phủ chỉ sinh hạ được nhõn một mút con trai là cậu cả Hoàn. Cậu năm nay 20 tuổi nhưng mà cấm mai thấy mặt bao giờ. Nghe đâu cậu bị mắc một chứng bệnh lạ là sợ ánh sáng, cho nên hỏa hoàn lắm cậu mới ra ngoài khi mặt trời đã lặn. Bóng tối bao trùm muôn nơi, dân làng đồn thổi tướng cậu rất khôi ngô tuấn tú. Mỗi khi ra ngoài cậu thường cưỡi một con ngựa ô phi đi như gió. Người ta kháo nhau cậu có lời nguyền là hễ ai được cậu nhắm trúng là chắc chắn hôm sau nhà ấy có nghỉ sự. Và cô con gái được cậu để mắt đến sẽ làm dâu của nhà quan phủ là vợ cậu cả Hoàn. Nhưng mà sự lạ ở đây không phải tướng mạo anh tuấn của cậu, cũng không phải là hành tung bí ẩn khiến người ta tò mò, mà là một sự việc khác. Việc ấy vốn dĩ cậu đã từng cưới vợ, không phải một mà những ba người vợ. Cô nào cũng xinh như là hoa như là ngọc, bởi đích thân cậu chọn thì không thể tầm thường được. Chỉ có điều cả ba người ấy đều được gả vào nhà quan phủ Hà được một thời gian thì chết yểu. Những cái chết rùng rợn thê lương mà ai chứng kiến cũng phải kinh hồn. Chuyện kể rằng vào một ngày nọ cách đây đúng 3 năm, ấy là lần đầu tiên cậu cả cưới vợ. Cô dâu được chọn không phải là người làng này. Cái sự cưới vợ của cậu cũng lạ lùng không kém, vì nó không giống như những đám cưới thông thường khác mà được rước dâu vào ban đêm. Cũng đúng thôi, vì quan phủ giải thích rằng cậu cả không thể xuất hiện ban ngày. Chẳng biết thực hư ra sao, sau một người hầu cận thân thiết tiết lộ rằng cậu vốn đẹp như là Phan An, Tống Ngọc, nhưng mà chỉ cần hở mặt ra ngoài một chút thì cả khuôn mặt anh tuấn kia sẽ lở lói gớm ghiếc như ma. Vì vậy mà nhà gái cũng không có ý kiến gì, bởi lý do đưa ra là hết hợp lý. Cô dâu đầu tiên được chọn vốn sinh ra trong một gia đình nghèo túng ở cách xa nhà quan phủ cả một ngày đi đường. Cô tên là Na. Cô Na đẹp lắm, ai cũng bảo nhìn mặt cô là mặt hoa da phấn thế này, kiểu gì cũng sung sướng. Cô Na năm ấy vừa 14 xuân xanh, tuy gia cảnh nghèo khó nhưng cô cứ đẹp mặn mòi như là bông hoa lan buổi sớm. Vốn cô có biết cậu cả là ai đâu, song tiếng đồn nhà quan phủ Hà giàu có nhất vùng thì ai cũng biết. Hôm ấy cô đi chơi với lũ bạn ở ngoài đình, khi mà cả đám đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Đúng lúc đến lượt cô đi tìm thì va trúng một người. Cảm nhận đầu tiên là bàn tay của người ấy rất lạnh, lạnh như đập băng giá mùa đông vậy. Khi cô giật tung giải băng quấn quanh mắt ra thì đập ngay vào mắt là một người đàn ông cao ngất, mặc trên người bộ quần áo gấm hoa kiểu con nhà quyền quý, chân đi giày ống cao như thể từ xa mới đến. Sợ bị bắt nhầm người, cô hét toáng cả lên: "Người là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Đừng dọa tôi chết khiếp mà." "Nàng đã nghe ai nói đến quan phủ Hà chưa? Ta chính là cậu cả Hoàn con ngài ấy. Hôm nay ta đi qua vùng đất này để mà tìm vợ, bắt được nàng rồi coi như là chúng ta có duyên." Nói rồi cậu rút từ trong người ra một cái châm bạc hình hoa mai rất đẹp. Dưới ánh trăng lờ mờ cô còn thấy nó sáng long lanh. Biết không thể từ chối được, và cô cũng nghe cậu nói là con nhà danh gia vọng tộc, ai được làm vợ của cậu thì sung sướng cả đời. Cô nàng đã bớt sợ và mỉm cười nhận lấy chiếc châm bạc. Xong cô lại không thể nhìn rõ mặt của cậu bởi cậu đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ như những công tử quyền quý nước ngoài vẫn thường đeo trong mỗi dịp lễ hội hóa trang. Cậu chỉ nói đúng một câu duy nhất: Ngày mai cha ta sẽ cho người đến hỏi nàng làm vợ. Nàng đã nhận châm cài của ta coi như đồng ý đính ước. Vậy bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ là của ta. Tuyệt đối không được cho kẻ nào cầm vào bàn tay này, nếu không nàng sẽ chết. Nói xong, cậu leo lên một con ngựa ô gần đó và phóng đi. Nãy giờ mà nhìn cậu mà cô không để ý rằng cậu đi bằng thứ gì đến đây. Vì nhà quan phủ xa lắm, ai dè cậu đi ngựa. Con ngựa ô phóng đi như bay, bước chân của nó dập xuống đường rầm rập. Cậu cả hiên ngang trên lưng ngựa cùng con chiến mã phóng đi. Trên tay của nà vẫn là chiếc châm bạc hình hoa mai của cậu cả. Bây giờ lũ bạn mới chạy ào đến rồi nói: "Na ơi, mày thua rồi nhé. Mày không tìm được chúng tao nên thua cuộc rồi. Mày phải bịt mắt lại một lần nữa." Nhưng lúc này Na còn tâm trạng đâu để chơi nữa. Cô cầm chiếc châm bằng chạy vụt về nhà. Đằng sau là tiếng gọi râm ran của đám bạn vẫn đuổi theo cô. Đúng hẹn ngày hôm sau, nhà quan phủ đi một đoàn xe ngựa xuống hỏi Na làm vợ. Nhà cha mẹ của Na được nhận nhiều đồ sính lễ. Họ đưa cho cô một bộ đồ tân nương màu đỏ. Hẹn một tuần sau sẽ đón dâu. Nhưng nói trước là lễ rước dâu sẽ vào buổi tối và cậu cả không thể xuất hiện vào ban ngày. Lúc đó nhà gái mới vỡ lẽ và biết bệnh tình của cậu. Ngày cưới, Na được một bà mối đến từ sớm để trang điểm cho cô. Nhìn Na xinh tươi trong bộ quần áo tân nương, ai cũng suýt xoa thèm muốn. Cả họ hôm ấy được mời ăn cỗ cưới, ai cũng hân hoan tưng bừng chúc tụng. Đám cưới nhà nghèo nên gọi là cỗ bàn cho oai, chứ thực ra mỗi mâm chỉ toàn là cơm canh rau cỏ. Trên đó sáng nhất có lẽ là đĩa thịt luộc toàn mỡ là mỡ và một đĩa lòng lợn cùng bát canh chuối ốc. Nhưng ốc thì ít mà chuối thì nhiều, vậy cũng đã là sang lắm rồi. Thì buổi hạt thóc là hạt vàng như vậy thì đừng ăn một bữa cỗ miễn phí đã là may. Mọi người ăn cỗ đã về hết. Buổi tối chỉ còn lại ít người họ hàng thân thuộc nhà cô dâu ở lại để chờ nhà trai đến đón dâu. Và đúng giờ hợi thì đoàn rước dâu của nhà trai mới đến. Đi đầu là một người cưỡi ngựa mặc áo theo kiểu quan viên. Phía sau là một đoàn người ngựa võng lọng rất chỉnh tề, mang theo một khí chất khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy không rét mà run. Đặc biệt trong đoàn chỉ có độc một người đàn bà. Còn lại toàn đàn ông, ai nấy đều mặt lạnh như tiền và tuyệt nhiên từ lúc vào cho đến lúc ra không nói một câu. Thủ tục xin dâu nhanh chóng được tiến hành. Tất cả từ đầu đến cuối người đàn bà được quan phủ ủy quyền thương hết chuyện. Bà ấy nói mình chính là quản gia của nhà quan. Chẳng hiểu sao ông bà then cha mẹ của Na cứ thấy lò lò thế nào. Nội việc chú rể chưa một lần đến nhà, quan phủ cũng không đã vậy đám cưới lại tổ chức vào ban đêm. Với một đoàn ngựa ô đen ngòm, rước dâu toàn là những người mặt sắt không biểu cảm. Nhưng còn đã đồng ý cả đi, tiền sinh lễ cũng đã nhận. Xem ra quan phủ là người hào phóng, mang sang nhà cha mẹ của Na bao nhiêu là lụa là gấm vóc, vàng nén bạc lá đủ cả. Nếu như con họ được gả vào chốn hào môn này, chẳng phải phước đức 70 đời sao? Bản thân của nó một bước lên bà, sung sướng cả đời chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì. Như vậy ông bà còn băn khoăn ấy nấy điều gì chứ? Xong họ cứ thấy có gì đó sai sai mà không luận ra được là gì. Còn cô Na nãy giờ đang tấm tức khóc vì phải xa cha mẹ. Từ nay đã làm dâu nhà người ta, đâu có thể thích về nhà là về. Ông Trần lấy mẹ cô để nói: "U ơi, con phải đi rồi. Thầy U nhớ bảo trọng. Khi nào quan lớn cho con về, con sẽ về thăm thầy U." Rồi lại quay sang mấy đứa em lít nhít trứng gà trứng vịt rồi nói: "Mấy đứa ở nhà nghe lời của thầy U, chỉ đi lấy chồng khi nào rảnh rang về thăm các em." Mấy đứa em thấy chị nói như vậy thì sụt sùi khóc mãi. Ở bên ngoài bà quản gia sốt ruột lắm. Mấy con ngựa bên ngoài tủ cẳng bắt đầu hí vang muốn phóng đi. Bà liền hắng giọng vào bên trong rồi nói: "Đã đến giờ lành, xin ông bà cho đường rước dâu cho kịp." Vì là ban đêm cho nên đám rước dâu nhà quan phủ phải đốt đuốc sáng rực cả góc trời. Dân quê ở đây vốn dĩ đi ngủ sớm lắm. Bình thường như nhà này nhà nào nhà nấy ngủ được một giấc no rồi. Song hôm nay là ngày cô Na được gả đi, lại đón dâu đêm, cho nên họ hóng xem đám cưới có một không hai này. Nhiều người còn muốn xem mặt mũi chú rể hơn là coi cô dâu về nhà chồng ra sao. Họ ngạc nhiên tự hỏi, tại sao đám cưới này ăn vận kỳ cục như vậy? Cô dâu được mặc một bộ đồ tân nương màu đỏ, mặt phủ kín mít không còn nhìn thấy dung nhan. Phía trước là một đoàn mặc toàn đồ đen cưỡi ngựa ô đi trước dẫn đường. Hai con sòng mã đi giữa chở theo cô dâu và bà quản gia ngồi bên trong. Chỉ một loáng đoàn đón dâu đã phóng đi mất. Thôn quê nghèo nàn chỉ còn lại những người hiếu kỳ đang chỉ trò theo đoàn người ngựa. Một đám cưới kỳ lạ chưa từng có từ trước đến nay. Khi mà cả đoàn đã đi xa, gia đình của ông bà Then đã vào cả trong nhà. Một ngày hàng xóm mới cất tiếng. Đám cưới kỳ lạ quá các ông các bà. Ai đợi chú rể chẳng thấy đâu. Mà người đi đón dâu toàn mặc đồ đen, cứ như thể đưa tang vậy. Đã vậy chả ai nói với ai câu nào. Mặt thì lạnh như tiền, cứ như chuẩn bị đi người đi sự trảm vậy. Đúng vậy, đám cưới gì mà như đám ma. Nội việc rước dâu vào ban đêm đã rất lạ. Cứ tưởng được thích mặt chú rể, ai dè ngồi trên xe song mã lại là bà quản gia. Tuy vậy họ cũng chỉ biết xì xào với nhau vậy thôi, chứ cấm dám nói to vì sợ te mắt của quản phủ. Phải một lúc lâu đám đông mới giải tán đai về nhà nấy, và bóng đêm mịt mù lại bao trùm lên toàn bộ làng quê. Lại nói đến đoàn rước dâu, khi rời khỏi nhà gái xong họ bắt đầu thúc ngựa phi nước đại. Na bị trùm mặt bằng một chiếc khăn vuông màu đỏ phủ kín đến tận cổ, nên không thể nhìn ra ngoài. Xong cô cảm thấy chiếc xe ngựa đang phi như bay. Gió rít qua tai nghe vù vù, chiếc xe càng lúc càng rung lắc. Cô bắt đầu thấy sợ, như đoán được ý mình bà quản gia nói vào tai của cô. Mở cả, nhắm mắt lại nghĩ thấy bất cứ điều gì không được mở ra và không được kêu, tất cả đã có ta lo liệu. Bà ơi, con sợ lắm, có thứ gì lạ lắm. Im lặng đi, từ giờ đến khi về mà không được phép nói gì cả. Ai là muốn an toàn cho vợ mà thôi. Lời nói của bà ta khiến cho Nam bất chợt rùng mình. Cô thấy một luồng gió lạnh buốt sượt qua tai. Tất cả im lặng như tờ. Người của cô lạnh toát hoảng sợ. Cô liều mình mở chiếc khăn che mặt ra và suýt nữa ngất đi vì sợ hãi. Bên cạnh cô không phải là bà quản gia hồi nãy, mà lại là một bộ xương di đậm. Hai hốc mắt sâu hoắm, trên đôi tay khẳng khiu như khúc cây, là một chiếc roi màu đen đang vút vút vào lưng con ngựa ô. Một điều kinh hoàng khác là phía trước cô, hàng chục bộ xương hình người đang ngồi trên lưng ngựa. Cô đang gặp ma ư? Thế này là như thế nào? Nó vừa định mở miệng hét lên thì bàn tay xương sầu khô khốc kia tóm lấy chiếc khăn bịt mặt phủ lên mặt cô như cũ. Tay còn lại có ấn cô ngồi xuống và một dòng đầy âm u cất lên. Mà để vi phạm nội quy, đã nhìn thấy những gì không nên nhìn. Nếu không nghe lời cố nhìn ra ngoài lần nữa, tôi không đảm bảo tính mạng của mợ đâu. Mà hãy nhớ lời tuyệt đối không nhìn ra ngoài. Nghe thấy cái gì cũng coi như điếc đã hiểu chứ. Sợ quá cô không dám nói câu nào. Người run lên từng chập. Người không rét mà run nhưng mồ hôi lại vã ra như tắm. Từ lúc ấy trở đi đúng là cô không dám thốt lên câu nào nữa. Và sự việc rùng rợn còn xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Đoàn rước dâu không đi đường làng mà đi qua một khu rừng rậm rạp. Càng lúc tiếng gầm rú càng nhiều như tiếng của vạn quỷ tề thanh. Thi thoảng cô lại nghe thấy chúng nói chuyện với nhau. Là cô dâu của cậu cả bao nhiêu tuổi, dương thọ còn được bao nhiêu? Một tiếng khác liền vọng đến. Mới 15 trăng rằm, tiếc là nhìn ấn đường sâu lắm, chắc không qua nổi một mùa trăng. Nàng kinh hãi ngất lịm đi. Trong mơ màng cô lại thấy một bàn tay lạnh giá chạm vào người của mình. Định hất cánh tay đó ra, nhưng một giọng nói mang âm hưởng lạnh lùng như từ cõi u minh hiện về. Nàng đã là vợ của ta, mà đã là người của ta thì phải nghe lời của ta. Tại sao nàng không mang theo cây châm bạc bên người? Đúng là cậu cả. Cái âm điệu này cô nghe không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên cô thấy lạ lạ sao đấy. Vẫn giọng nói này nhưng bên cạnh cô là một trang nam tử với khí chất người người. Một nét đẹp tựa Phan An. Tuy nhiên gương mặt cậu trắng nhợt không chút sinh khí. Cô chưa hết sợ hãi thì cậu lại nói tiếp. Nàng sẽ là vợ ta đủ 49 ngày. Nếu nàng vượt qua được thử thách thì cả đời sung sướng viên mãn. Nhưng nếu không vượt qua được, nàng sẽ phải chết. Không, tôi muốn về nhà. Tôi không thích làm vợ của cậu. Nàng là người được chọn. Nếu ta đã chấm mai vào người đó đồng ý thì có tránh cũng không kịp. Nàng cũng đã nhận châm bạc của ta. Đó chính là tín vật, cũng có nghĩa là nàng đã nhận lời ước hẹn. Giờ thì thả lòng người ra đi. Hãy ngủ một giấc, khi nào về đến nhà, tức khắc nàng sẽ tỉnh. Và cô không còn nghe tiếng gì nữa. Người cô như chìm vào một cơn mê dài. Cô thấy chung quanh là một vùng sương khói và những nấm mộ dày đặc. Trên những nấm mộ là hàng chục hồn ma vất vưởng, già có trẻ có. Ai ai cũng có một bộ dạng gớm ghiếc, tay chân khẳng khiu rải hoãng. Mỗi lần chiếc xe song mã chuẩn bị tiến đến thì đám người đi trước bắt đầu vung dao. Và họ không ngần ngại đi vun vút những thanh câu liêm về phía những bộ xương trên các ngôi mộ. Chỉ một lát, các bộ xương vỡ vụn rơi lả tả xuống đất. Quả là một sự việc kinh hồn. Nếu không tận mắt chứng kiến, không đời nào cô tin trên đời này có ma quỷ. Hóa ra đám người cưỡi ngựa ô đi trước dẫn đường chính là những người bảo vệ cô dâu của nhà quan khổ về dinh an toàn. Thế nhưng tại sao họ không đi đường quang mà lại đi vào khu rừng quỷ quyệt này? Bên trong toàn là mồ mả dày đặc, không người coi sóc. Trần có nhớ ra lần đi chăn trâu cho chủ người làng kháo nhau rằng cách làng của cô gần một ngày đi đường có một khu rừng ma. Bên trong khu rừng đó là một nghĩa địa ma quỷ không người lai vãng. Họ còn nói nếu ai đó chẳng may lạc vào khu rừng này thì nắm chắc 10 phần chết và người thân không thể tìm ra thi thể. Có lẽ vì vậy mà số ngôi mộ vô danh kia ngày một nhiều thêm chăng. Một điều rùng rợn nữa mà người ta truyền miệng rằng khu nghĩa địa bỏ hoang trong rừng ấy vốn có một người coi giữ. Đó là một người đàn bà kỳ quái sống trong một túp lều. Chẳng biết bà ta có phải là thầy phù thủy không, nhưng sống giữa bầy ma quỷ mà bản thân chẳng hề hấn gì cả. Bà ta có nhiệm vụ chôn những xác chết vô danh ở đây. Cứ nghĩ khu rừng này ít người lai vãng, nhưng mà thi thoảng vẫn có người đi lạc không tìm được đường về, và cuối cùng họ đành bị đám âm binh ma quỷ lấy mạng. Vì thế số ngôi mộ cứ ngày một nhiều thêm. Chiếc xe sông mã chở cô dâu cứ lao đi băng băng. Bên trên, đám người mặc đồ đen cưỡi ngựa ô mở đường, chốc chốc lại hét lên những âm thanh kỳ quái và tiếng binh khí va chạm vào nhau choang choang. Chẳng biết họ đã đi trong bao lâu, chỉ biết na cứ thiếp đi như vậy, mặc cho hai bên xe rung lắc dữ dội. Hình như có người đã phả bùa mê và che mắt không cho cô chứng kiến những cảnh chém giết này, chứ không cô đã chết vì sợ. Chiếc xe sông mã cùng lúc càng phi nhanh. Trần có tiếng gió thổi rất mạnh bên tai, kèm theo lá cây hai bên đường kêu lên rằn rạt. Một bàn tay xương sầu từ đâu thò vào trong xe, lôi tuột na ra ngoài miệng thét lên. Ta biết ngay mà, trên xe này có mùi người sống, chúng mày chạy đâu cho thoát. Muốn chạy thì hãy đi một mình đi, còn con bé này phải để lại đây. Lâu rồi khu rừng ma này chưa kết nạp thêm thành viên nào mới cả. Con bé này xinh lắm, môi đỏ da trắng sẽ hợp với ta. Ở đây nó sẽ được đối xử tử tế, nó trở thành con gái nuôi của ta. Đó là tiếng của một người đàn bà. Chẳng biết mụ là người hay là ma, nhưng mà trên người toát lên một khí tức áp bức dọa người. Hơn nữa nhìn mụ khẳng khiu như một bộ xương, khuôn mặt chỉ trơ lại đôi mắt là còn giống người. Toàn bộ thân hình xưng xấu như một tử thi đã cải táng vừa đào mộ sống dậy. Mụ mặc một chiếc bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, tay vác một cái câu liêm dài. Tiếng cười the thé như là chuông bà kín người nào yếu bóng vía, không phải kinh hồn tán đầm. Khi vừa lôi đường na ra khỏi chiếc xe xong nghỉ, chưa kịp rời đi, thì trong xe một bàn tay còn nhanh hơn điện xẹt. Không cần ra ngoài, chỉ vươn ra ngoài đã đụng ngay phải khoảng da thịt mềm mại của na, tức thì lôi tuột vào trong xe. Hành động này tả thì lâu, nhưng thao tác cực kỳ nhanh nhạy. Chỉ trong vòng một khắc đã đoạt người trên tay đối thủ thì cũng không phải là dạng vừa. Một già bị cướp mất con mồi từ trong tay tức giận rồi hét lên. Lại là mụ già quản gia sao? Tại sao lại cướp cơm của ta? Mau trả lại người, nếu không đừng mong rời khỏi đây. Từ trong xe một giọng nói phát ra không nhanh không chậm, âm thanh còn gây sợ hơn mụ già ở bên dưới vài phần. Lão bà, chưa có động thủ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Vì vậy hôm nay nhất định mụ không thể đem người này đi được. Đây chính là tân nương của cậu cả nhà quan phủ Hà. Bà có muốn yên thân hay để ngày mai quan phủ cho người đập tan khu nghĩa địa này? Mụ dám uy hiếp ta sao? Bao nhiêu năm nay ta đã trông giữ khu rừng này, đã làm người quản trang cũng từng ấy năm. Số người nằm dưới mộ này mới chỉ 99 mạng, mà toàn là nam giới và người già yếu. Nếu như thiên hạ đẹp như này ta chưa từng thấy qua, ta đã chấm nó làm con gái nuôi. Mộ chớ có dài dòng, nếu không tuân lời thì bỏ xác lại đây. Người trong xe lúc này hừ lên một tiếng, xem ra mộ không ưa ngọt rồi. Nếu mộ vẫn cố tình giữ chân ta lại để chậm giờ lành của quan phủ, thì ta vào mộ nhất định đánh một trận. Khỏi phải nói nhiều, xuống đây đi ta tiếp. Bà quản gia ghé tai con ngựa nói điều gì đó, bấy giờ mới đáp xuống đất nhẹ như cơn gió thoảng qua. Bà ta lúc này nói, ta không có thời gian nên chỉ tiếp mộ được 3 chiêu. Nếu sau 3 chiêu này ta thua mộ, thì con bé này sẽ thuộc về mộ và ta sẽ chịu tội với quan phủ. Còn nếu mộ thua thì tốt nhất nên ẩn thân. Con đường này về sau sẽ không do mộ cai quản nữa. Tốt nhất là đi đầu thai, xin mời. Tiếp chiêu. Cả hai đều thuộc hàng phi phàm. Chiêu thứ nhất họ chỉ dùng quyền mà không dùng binh. Chỉ một cái vất tay bà quản gia đã làm cho đất tung lên mù mịt. Và trong khi người bên ngoài chưa biết chiêu thức hiệu quả ra sao, ta thấy bàn tay của bà ta đã nắm chặt cánh tay sưng sầu kia. Đúng lúc tưởng rằng nó sẽ bị bẻ gãy, thì một luồng hơi màu đỏ lập tức tỏa ra bao trùm lên khoảng không gian rộng lớn. Ngay lập tức bà quản gia bị bánh bẩn vào trong xe. Bên ngoài tiếng cười lanh lảnh vang lên đình tai nhức óc. Tưởng rằng trận chiến kết thúc và bà quản gia đã thua, thế nhưng không. Vừa vào trong xe, bà liếc mắt nhìn vào mợ cả, thế na còn đang nằm ngủ say thì cười lạnh một cái. Tưởng là cướp được người trên tay của ta mà dễ hả? Xem đây còn mụ thối. Tức thì chỉ nghe giọt một tiếng, toàn bộ lá cây đã bị vật trụi. Bà quản gia cứ cầm từng nắm lá ném về phía mụ già kia, khiến cho mụ tối tăm mặt mũi. Chưa hết, một tay của bà vươn mạnh về phía cây thông đỏ, một nắm lá thông nhọn tua tủa như hàng trăm mũi tên lập tức bắn thẳng vào mặt của mụ già. Một nhánh đã bay trúng mắt của mụ. Chỉ thấy mụ kêu á lên một tiếng rồi vung câu liêm lên nhắm chiếc xe song mã và ném. Chỉ nghe rắc rắc, cả chiếc xe gãy rời đổ xuống. Bà quản gia tức tối bỏ cả trận so tài lao đến bên chiếc xe. Bằng một động tác dứt khoát, ôm gọn thân hình mợ cả, tung lên phía trước mà hét, bắt lấy. Một bóng áo đen nhoài người bắt gọn lấy mợ cả. Thì ra đám người áo đen nãy giờ chưa được lệnh của bà quản gia vẫn đứng yên theo dõi màn đấu pháp của cả hai kỳ phùng địch thủ. Hai con tuấn mã bị đứt dây cương hí văng trời, xong chúng có vẻ như đã được huấn luyện thuần thục, cho nên không hề bỏ chạy mà phi đến quây người mặc áo đen hồi nãy vào giữa như là muốn bảo vệ. Bà quản gia vươn cánh tay dài ngoãng tóm lấy lưới câu liêm đang ở trước mặt, lôi mạnh một cái, hành động còn nhanh hơn cả điện xẹt. Nếu không nhanh thì chỉ một tích tắc nữa thôi, cần cổ của bà có thể đã bị lưỡi câu kia xé toạc. Không chịu thua đối phương, bà quản gia mắm môi lại, tung một cái thật mạnh. Lấy câu liêm lập tức xé gió bay vù vù múa tít trước mặt của bà lão. Chỉ thấy bà quản gia lẩm bẩm câu gì đó trong miệng. Liền sau đó lưỡi câu đổi hướng quấn lấy mớ tóc sau lưng của bà lão mà giật mạnh. Là mụ, mụ chơi bẩn. Sau tiếng bật ngọt lịm là toàn bộ mớ tóc trên đầu của lão bà đã bị giật tung. Giờ đây trông mụ càng gớm ghiếc, bởi cái chỗ mọc tóc hồi nãy chỉ còn chưa ra cái đầu lâu trắng hiếu. Không những vậy, toàn bộ da mặt của mụ đã bị lột nhìn rất gớm ghiếc. Lão bà không thể tin nổi có kẻ lại dám lột mặt nạ của mình. Mụ tan liền hét lớn, mụ kia, A Châu mù lột hết gương mặt xinh đẹp của ta. Người có biết ta đã phải sưu tầm bao nhiêu màng da mới may được một khuôn mặt hoàn hảo như vậy. Ta sao mù dám lột nó ra chứ? Còn bao nhiêu tóc của ta? Bà quản gia lúc này nói. Bao nhiêu năm nay mù không hề thay đổi. Thà nào mà lão công chẳng bao giờ đói hoài gì đến mù. Mù nhìn thử vào gương mà xem. Trông có khác nào là quỷ dạ xoa. Ta chỉ là giúp mù thay khuôn mặt mới. Mù thua rồi. Còn một chiêu cuối cùng đánh làm gì nữa chứ? Lùi ra đi. Ta với ngươi từ nước sông không phạm nước giếng. Lão bà ai oán thốt lên. Sao lần nào ta cũng thua mụ vậy chứ? Mụ có giỏi thì đi tìm lão công công về đây đi. Mụ luôn cho là hơn ta một bậc, mà đến chồng cũng chẳng giữ nổi. Để cho lão ấy đi với một con thôn nữ kia, thật là ngu ngốc quá mà. Nghe lão bà nhắc đến lão công, bà quản gia lúc này liền nói. Ta đã thề đời này không lưu luyến trần gian, chỉ có mụ là không từ bỏ được. Tham sân si làm gì? Cả đời của lão ấy đã bỏ chúng ta đi, thì có buộc dây vào chân lão ấy vẫn đi. Mà còn tiếc nuối điều gì chứ? Mấy chục năm làm người coi giữ cô rừng ma và trông coi nghĩa địa hoang. Nhưng đã lần nào lão ta về thăm mộ chưa? Lão ta đã chọn cách ra đi, thì một mộ chứ mười mộ cũng chẳng là cái thá gì. Tại sao lại không có buông bỏ? Ta không buông. Long ca của ta sẽ có ngày trở về. Trước khi đi ngài ấy đã hứa quay về với ta. Sinh con với ta và cùng nhau hưởng phước. Ngài ấy không bao giờ nuốt lời. Thôi ta đi đây. Sẽ không có thời gian ở đây đôi co với mụ. Để qua mất giờ lành ta sẽ bị trách tội. Mụ hãy bảo trọng lấy. Nói xong thì bà quản gia quay gót toan bước đi. Chợt tiếng nói sau lưng như là níu chân của bà lại. Ta đã có một lời nguyền là phải tìm đủ 9 mạng trinh nữ để lột ra làm thuốc trường sinh bất lão. Chỉ cần tìm đủ 9 đứa thì mụ có gàn ta cũng sẽ đi tìm bằng được lão công công. Đứa này nếu không qua được cửa ải 49 ngày thì nó sẽ là của ta. Lúc đó 10 mụ cũng không thể giữ được. Bà quản gia lúc này bất giác thở dài rồi nói. Để xem cô bé này mạng lớn hay lời nguyền của người lớn, chờ hồi sau rồi rõ. Nói xong thì lao vút đi như là tên bắn. Thoáng chốc đã đứng trước mặt đoàn người ngựa kia. Một tên áo đen lúc này liền nói. Dạ thưa quản gia, xe đã bị hầm. Tân nương cũng không còn xe để ngồi. Bây giờ phải làm sao đây? Mà ấy sẽ ngồi cùng ta trên con chiến mã này. Các người cứ phi nước đại đi. Thời gian không còn nhiều nơi đâu. Dạ thì hãy phóng nhanh nhất có thể. Ta cảm thấy nóng nóng như là lửa đốt. Hình như là cậu cả đang gọi ta. Khoảng một giờ sau thì đoàn người ngựa đã dừng trước cổng của một trang viện. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, ngoài cổng đèn kết hoa, song hỉ mờ mờ ảo ảo đung đinh màu sắc. Trên chiếc cổng to là một hàng chữ sơn son thiếp vàng đắp nổi, phủ họ Hà. Đến đây thì bà quản gia liền hô lớn. Tất cả dừng lại đi, A Kiên, và bẩm báo với lão gia mở cả đã về tới nơi. Nhưng có sự cố ngoài ý muốn, cho nên xe rước dâu đã bị hầm, cho người đón tân nương vào. Sau tiếng giả, bóng áo đen nhanh chóng tiến vào. Cánh cổng mở ra xong ngay lập tức được đóng lại. Một lát sau có 4 thanh niên mặc quần áo đỏ khênh kiệu bước ra. Bà quản gia bấy giờ mới cúi xuống thở một hơi vào mặt của mợ cả. Na chợt dùng mình một cái, đôi mắt từ từ được mở ra. Hình ảnh sao hoa lộng lẫy đậm ngay vào mắt cô. Chưa kịp định thần thì bà quản gia đã nói. Mời mở cả lên kiệu hoa để vào bái đường. Na không tin vào mắt của mình. Cứ như tưởng như mơ không biết đâu là thật nữa. Đâu là ảo. Rõ ràng cô vừa trải qua một giấc mơ dài. Mà không, mọi hình ảnh cô vừa gặp trên đường đều rất thật. Rõ ràng trong xe ngựa cô thấy dung mạo bà quản gia khác lắm. Bà ta trông giống một bộ xương được phục dựng. Chứ không phải là một con người bằng xương bằng thịt như bây giờ. Lạ thật. Lẽ nào bà ta có phép ẩn thân? Và người đàn bà trước mặt cô đây y hệt như người xin dâu ở nhà cha mẹ. Chịu, chẳng biết đâu mà lần. Cô đã đồng ý gả đi thì phải thuận theo sự sắp đặt, trở thành dâu nhà người ta. Làm vợ của cậu cả nhà họ Hà thì tuyệt đối phải chấp nhận mọi thứ chung quanh. Bà quản gia đứng người cô lên kiệu, đi đến bên cạnh bảo cô nghe nấy. Chiếc mạng trên mặt vẫn được trùm kín như lúc đầu. Tuyệt đối là trong lúc mê đi, cô đã hoàn toàn không biết những sự việc gì xảy ra bên cạnh. Bản thân của cô lúc này đang u mê, người lâng lâng như là đang trên mây trên gió. Một giọng nói kéo cô về thực tại. Tân Đường đã về, mau đưa vào bái đường. Cô vẫn chưa được phép bỏ mạng che mặt. Mọi đường đi nước bước đều được bà quản gia hướng dẫn. Bà ấy bảo vái thì cô vái, bảo bà quỳ lại song thân thì cô quỳ. Tuy nhiên chú rể đến giờ vẫn chưa hề xuất hiện. Cô chỉ cảm thấy trên vai của mình nặng như là chì, bên tai văng vẳng giọng nói như có như không của ai kia. Mà đã bái đường thành thân với tôi, từ nay mở thành vợ của tôi, là mợ cả nhà họ Hà. Tức thì chiếc màn che mặt của Na như được ai đó kéo ra. Trước mặt của mợ là song thân của chú rể, quan phủ Hà và phu nhân. Tiếng nói lại vang lên ở bên tai. Thưa cha mẹ con đi. Mà liền làm theo như một cái máy. Dạ, con chào cha mẹ. Tiếng quan phủ lúc này vang lên. Quản gia, hãy làm lễ kết huyết cho tân nương đi. Na không hiểu gì cả, cứ lặng lẽ im mặc cho người ta làm gì thì làm. Con hầu từ đâu tiến lại, trên tay nó là một con dao nhỏ và một chiếc đĩa đã có sẵn mấy giọt máu bên trong. Bà quản gia liền cầm lấy tay của Na, nhanh nhẹn chích thêm một vết nhỏ ở đầu ngón tay cho máu chảy ra, nhỏ vào mấy giọt máu kia. Xong xuôi mới đưa cho phu nhân chiếc đĩa nhỏ rồi lặng lẽ chờ đợi. Phu nhân nhìn vào chiếc đĩa. Được rồi, cả hai đã hòa vào làm một. Chúc mừng con đã trở thành mợ cả của nhà họ Hà. Dạ, con được ơn mẹ. Ngoan lắm. Quản gia Ngô Thị, hãy đưa mợ cả về phòng nghỉ ngơi, trời sắp sáng rồi. Dạ, phu nhân. Mợ cả Na đừng dẫn vào trong một căn phòng, bên trên có dán chữ xong nghỉ. Thì ra đây là phòng của mợ sao? Tò mò không biết chú rể có ở bên trong không, mà mới quay ra định hỏi bà quản gia thì bà đã nói: mà ngủ ở phòng này, nếu phát hiện ra sự việc gì cũng tuyệt đối không được sợ hãi. Một điều nữa, mà đã làm lễ kết huyết với cậu cả rồi thì muốn trốn cũng không được. Dù cậu có là ai đi chăng nữa thì mợ cũng vui vẻ chấp nhận. Nếu biết nghe lời mợ sẽ có một đời sung sướng. Không những vậy, cha mẹ của mợ cũng được hưởng phước. Giờ thì vào đi, cậu đang chờ mợ ở trong. Nếu muốn đi vệ sinh, mợ chỉ việc rung cái chuông ở cửa, sẽ có người đưa mợ đi. Nói xong không đợi cho mợ phản ứng, bà quản gia đã quay gót. Một cảm giác ớn lạnh sống lưng lại ùa về, khiến mợ nửa muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nửa tò mò muốn khám phá bên trong. Chợt tiếng nói lại vang lên bên tai. Vào đi mợ cả, tôi đã chờ mợ lâu lắm rồi. Mợ bất giác quay lại đằng sau, nhưng đằng sau trống trơn, trước mặt tuyệt nhiên không hề có ai. Vậy tiếng nói phát ra ở đâu? Người đó đứng chỗ nào mà mợ không hề nhìn thấy? Là người hay là ma vậy? Đang chưa biết phải làm thế nào thì giọng nói kia lại làm cho mợ giật mình thon thót, tim phổi như muốn bắn cả ra ngoài. Tôi đang ở trong này nè. Mợ lạnh sống lưng, nhưng mà đứng mãi bên ngoài cũng không phải là cách. Nó bèn hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên chặn ngực, định bụng đẩy cửa bước vào. Nhưng tay cổ mở chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã từ từ mở ra. Khi mở vừa lọt người vào thì ngay lập tức nó được đóng lại. Cánh cửa như có người điều khiển, khiến tuyệt nhiên lại chẳng có một ai. Bên trong phòng mới thực sự lạ lùng và kỳ quái. Ngoài một chiếc giường kê sát góc phòng được trải chiếc hoa màu đỏ, thì án ngữ ngay giữa phòng là một chiếc quan tài màu đỏ luôn. Từ chiếc quan tài toát ra một vẻ âm u lạnh lẽo. Chưa bao giờ Na thấy hoảng sợ như lúc này. Phòng tân nương có một không hai chẳng giống ai. Thay vì đây là nơi động phòng hoa chúc của cô dâu chú rể, thì lại đặt trên nghỉnh một cỗ quan tài to tổ bố. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Na bị dọa cho như vậy. Người cô nổi da gà run rẩy nép vào một góc không thành tiếng. Cô ngu cô cũng biết trong chiếc quan tài kia là gì. Lẽ nào chú rể không còn sống, và chồng cô hiện đã chết đang nằm trong quan tài này? Muôn vàn câu hỏi không có lời đáp, và một không gian ảm đạm thê lương dọa người đang hiện hữu nơi đây, khiến cô dâu 14 tuổi sợ muốn tái cả ra quần. Nếu sớm biết mình bị gả đi đến một nơi như vậy, thì thà cô chịu chết đói còn hơn. Giờ thì không thể quay đầu lại được nữa, cũng không thể bỏ trốn. Nếu cô chạy khỏi đây, đồng nghĩa là chết, và cha mẹ cô liệu người ta có để yên không? Tiếng động phát ra từ quan tài làm cho Na giật thót. Cô lắp bắp hỏi: là ai ở đó vậy? Đừng dọa chết tôi sợ lắm. Im lặng đáp lại cô là một sự im lặng chết người. Na ngồi thu lu bó gối ở góc, nhắm mắt chặt để đỡ phải nhìn thấy những hình ảnh hãi hùng. Bây giờ cô mới ngửi thấy một mùi nhang trầm phảng phất, rõ là để đốt cho người chết. Nãy vào bị cái quan tài làm cho chết khiếp, cho nên Na không để ý là bên trên nắp áo quan có một bát nhang đang cháy dở. Cô cứ gục đầu xuống gối như vậy cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Nhưng người sắp đuối vớ được cọc, cô liền hét lớn: cứu tôi với, có người chết. Cánh cửa kéo kẹt được mở ra, âm thanh cót két của nó nghe sao mà kinh người. Thở đầu vào là một người đàn bà khoảng 60 tuổi, có một gương mặt buồn bã đi vào nhìn cô tử tốn. Bà quản gia chẳng lẽ không nói cho mợ biết ư, rằng bất cứ chuyện gì xảy ra không được sợ hãi và không được tò mò dại dột, cho dù mợ có nhìn thấy hay nghe gì cũng vậy. Có như vậy mợ mới trở thành con dâu nhà hào môn, mới giúp cho cha mẹ của mợ một cuộc sống ấm no đầy đủ. Nên nhớ nhà mợ đã nhận rất nhiều sính lễ của quan phủ, mà có muốn đổi ý cũng không có được đâu. Bà là ai? Tại sao các người lại nhốt tôi vào đây? Rõ ràng trong phòng này có người chết, sao lại để tôi ở đây? Tôi muốn về nhà. Ta chính là Vũ Bưởi, người nuôi nấng cậu cả từ tấm bé. Phòng này là phòng hoa chúc của cậu mợ, vì vậy mợ phải ở đây không được đi đâu. Mà hãy tập làm quen dần với những thứ này đi. Không có sao đâu, chẳng ai làm gì mợ cả, nếu mà mợ biết nghe lời và không tò mò. Vũ nói vậy là sao? Nếu đã muốn tôi ở đây thì các người hãy di chuyển chiếc quan tài này ra chỗ khác đi. Để nó ở đây làm sao tôi ngủ được? Tôi không thể ở trong một căn phòng có người chết. Người ấy là ai? Vũ nói đi. Có phải đó là cậu cả? Cậu cả đã chết rồi phải không? Vũ Bưởi nghe Na hỏi câu này thì biến sắc, rồi ngay lập tức lấy lại thần khí nhẹ giọng đáp: cậu cả không chết, cậu ấy chỉ ngủ một giấc dài. Hàn ách rồi sẽ qua, nếu như mợ trụ được trong căn phòng này đủ 49 ngày thì mợ sẽ là người cải mệnh cho cậu ấy, và cậu cả sẽ sống lại. Khi đó mợ mới thực sự hạnh phúc. Hoàng đường, các người tưởng tôi có phép thần thông ư? Rõ ràng cậu ta đã chết, làm sao mà sống lại được? Thả tôi ra đi, tôi cầu xin Vũ đấy. Tôi không làm được việc này đâu. Không được, mà đã được gả vào đây làm vợ của cậu cả, mà cũng đã bái đường thành thân, với lại song thân và tổ tiên nhà họ Hà. Ta làm lễ kết huyết, tức là cả hai đã hòa chung làm một. Mà cậu muốn ra khỏi đây cũng không có được đâu. Nơi này vào không dễ, một khi đã vào đây rồi thì sống làm dâu nhà họ Hà, chết mà sẽ trở thành ma nhà họ Hà, tuyệt đối không thể ra khỏi đây. Nhưng mà tại sao cậu đã chết mà quan khù còn rước tôi về đây? Người sống và người chết làm sao có thể nên duyên? Tôi chỉ là một con người tầm thường bằng xương bằng thịt, có phải thánh thần gì đâu mà có thể cải từ hoàn sinh cho người khác. Tôi không làm được đâu. Bà Vũ lúc này bỗng lạnh lùng: xem ra mợ đã biết hơi nhiều rồi, mà cứng đầu lắm. Nếu mà muốn ra khỏi đây thì chỉ còn duy nhất một cách. Tưởng bà ta chịu giúp mình, Na liền lao đến ôm chân của bà. Vũ à, xin Vũ giúp con. Con mới 15 tuổi, còn nhỏ lắm. Cho con về với cha mẹ đi. Con không làm được việc này đâu. Xin quan phủ hãy tuyển người khác. Con nguyện sẽ đi làm không công để trả nợ cho quan phủ. Cho dù cả đời này làm người ở con cũng cam lòng. Hay lắm, khá khen cho mợ đấy. Mợ mới 15 tuổi mà tôi tưởng mợ đã ngoài 20. Mợ khôn lắm. Nhưng mà tôi đã nói rồi, tôi chỉ là Vũ em, không giúp được gì cho mợ đâu. Giờ mợ theo tôi xuống nhà dưới đi tắm rồi ăn cơm. Không, tôi không ở đây đâu, tôi muốn về. Tức thì hai tiếng búp búp vang lên, hai bên má của mợ đau rát và in hình 10 đầu ngón tay. Là của ai, ai đã thắt mợ? Rõ ràng bà Vũ không hề ra tay. Chưa hết bàng hoàng sợ hãi thì bên tai của mợ lại vang lên một âm thanh ma mị. Ta cảnh cáo nàng lần thứ nhất, nếu không nghe lời thì lành ít dữ nhiều, ngoan ngoãn một chút đi mợ cả. Là cậu ta, cái người đang nằm trong quan tài, đích thị là người đó. Vậy thì người cưới ngựa ô đến nàng mợ hôm trước đã trao cho mợ chiếc châm bạc là ai? Lẽ nào hôm đó cậu ta chưa chết? Chuyện này lại như thế nào? Bà Vũ thấy mợ thất thần ngây người thì nhàn nhạt hỏi. Thế nào? Bây giờ mợ có theo ta xuống nhà tắm rửa ăn cơm không? Hay là ngồi đây nhịn đói? Nên nhớ giờ tí đêm nay, cậu cả sẽ động phòng cùng mợ đấy. Cái gì? Vũ ta đang nói cái gì vậy? Mà sao phải động phòng với một con ma? Chết mất, có 10 cái mạng này mà cũng không dám, chứ đừng nói mợ chỉ là một thân xác nhỏ nhoi. Thật là 9 phần chết 1 phần sống. Ai bảo cho mẹ của mợ không tìm hiểu kỹ mới gả mợ đi như vậy? Họ có biết người mà mợ được gọi là chồng thực chất đã chết? Cậu ta đang nằm trong quan tài ngay tại căn phòng này. Lẽ nào mợ được cưới về cho ma? Chồng mợ là một thây ma đang chờ được cái tử. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà cũng đủ thông minh để biết được rằng trên đời này chẳng ai có thể cãi lại mệnh trời. Cũng chẳng có người nào đã chết mà sống lại được. Không biết nhà ông quan phủ này nghe người ta phán bừa ở đâu mà bảo cậu cả vừa lấy vợ, và người vợ nào sống được trong căn phòng đó đủ 49 ngày sẽ cài được mệnh chết yểu của cậu và giúp cậu sống lại. Còn nếu cô dâu đó không chịu được thì sao? Không phải cô ta cũng bị chôn theo cậu ta chứ? Mặc dù sợ hãi nhưng hiện giờ mợ chỉ còn cách nghe lời của bà Vũ sắp đặt, nếu không muốn bỏ mạng tại đây. Khẽ gật đầu một cái, nó đứng lên theo bà Vũ đi ra ngoài cửa. Một luồng gió lạnh từ phía sau thổi mạnh vào người, khiến cô dùng mình ngoái lại đằng sau xem có ai không. Song tuyệt nhiên chẳng có ai ngoài cô và bà Vũ đi trước. Giữa phòng, chiếc quan tài ma vẫn trình hình hiện hữu. Trên nắp áo quan nhang vẫn còn đang cháy, hai ngọn nến hai bên vẫn lập lòe. Đi ngang qua nhà bếp, là thấy có 3-4 con hầu đang túm tụm một chỗ. Nhìn thấy mợ, chúng sợ hãi còn rúm lại miệng lí nhí chào. Chứ con chào mợ cả. Trời đất ơi, nhìn chúng nó cũng tầm tuổi của mợ mà sao lại nhìn mợ sợ hãi như vậy, lại còn gọi mợ xưng con nữa chứ. Ai chẳng phải mợ đang là vợ cả cậu cả, là mợ cả của cái nhà hào môn này sao? Mợ chỉ gật đầu bước theo bà Vũ mà không dám nói gì. Đi ngang qua đám con hầu, bà Vũ hỏi. Chúng mày đã chuẩn bị nước tắm cho mợ cả chưa? Dạ, chúng con chuẩn bị đầy đủ rồi. Đồ cũng thay có rồi. Mời mợ đi tắm. Nà cứ bước theo Vũ bưởi như một cây máy. Và nhà tắm Vũ chỉ vào một thau nước đang bốc hơi nghi ngút. Mùi hương từ thảo dược thơm ngát bay lên. Đúng là nhà giàu có khác, tắm hẳn nước thơm mới chịu. Nhìn lên dây phơi đã thấy sẵn một bộ đồ mới thơm tho. Vũ bưởi lúc này nhìn vợ. Mà cởi đồ ra đi, tôi sẽ tắm cho mợ. Dạ thôi, Vũ để con tự tắm được rồi. Khi nào tắm xong con sẽ gọi. Không được, đây là nhiệm vụ của ta. Ta sẽ tắm cho mợ xong còn lên phòng phu nhân cho người kiểm tra chi tiết. Úi cha mẹ ơi, lại còn cái màn này nữa sao? Thật là kỳ cục và nhiêu khê. Nó từ lâu mà quen tắm một mình, không muốn để cho người thứ hai nhìn ngắm cơ thể của mình. Sang hôm nay mà lại biến thành một đứa trẻ để cho người hoàn toàn xa lạ đụng chạm. Thế nào gọi là tắm cho mợ? Mà có phải là trẻ con đâu. Nhưng mà mợ không suy nghĩ được lâu, mà chỉ bị bà Vũ mạnh tay lột sạch quần áo và rất tự nhiên bắt đầu rưới nước và kỳ cọ cho mợ. Không có vẻ gì là e dè ngại ngùng, cứ như một bà mẹ tắm cho đứa con của mình vậy. Có lẽ bà ta đã sớm quen với công việc này. Tắm táp xong, bà Vũ liền nói. Bây giờ mợ đi theo ta vào phòng ăn. Thế cái gì lạ mợ chỉ để trong lòng thôi. Nhà này không thích tò mò, mà mợ có hỏi thì cũng chẳng ai trả lời đâu, nhớ chưa? Dạ con hiểu rồi. Bà Vũ thấy mợ đã biết nghe lời thì khẽ nhếch miệng cười. Bên ngoài còn mấy con hầu dì tay nhau. Không biết mợ cả có tin cậu cả nhà mình chết rồi không, mà vẫn đồng ý gả vào đây nhỉ? Bé bé cái mồm thôi. Mày không sợ bị bẻ cổ chết toi hả? Nhà quan lúc nào cũng có tay vách mạch rừng đấy. Con vừa cất tiếng hỏi tên là Hoa, nhìn ráo rác xung quanh không có ai, ghé vào tay con hầu thắm. Tao thấy mợ cả xinh quá mày ạ. À, người như này mà phải làm vợ ma thì phí của. Thì cũng nói nếu cô nào trụ nổi 49 ngày, cậu cả sống lại, và lúc đó cậu mợ mới thực sự là vợ chồng. Con thắm lẻ lưỡi rồi nói, đời tao ấy chưa từng thấy ai chết đi sống lại, vua chúa còn chết nhăn răng. Mà sao cái quan phủ nhà mình nghe ông thầy đó phán lại tin như vậy mày nhỉ? Thì ông ta là ông thầy cao tay mà. Thôi, tan khoai ăn sắn quen rồi, để tao hầu hạ quan cũng được, chứ có cho tao cả thúng vàng, bảo tao lấy hồn ma cậu cả làm vợ tao cũng kiếu thôi. Ngán thế ông bà ông vãi. Con Hoa lúc này mỉa mai, mày ảo tưởng thế, ai chọn mày mà mày ước với chả ao. Người được làm vợ cậu cả phải đẹp, không những đẹp còn phải vượt được cửa ải đầu tiên là sống khi qua khu rừng ma. Mà cả đây mới qua được bước đầu, còn đêm nay động phòng nữa nè. Những điều hai con hầu nói với nhau dĩ nhiên chẳng ai nghe thích được, kể cả bà Vú và mợ Na. Nhưng lại có một người nghe thấy. Khi hai con này vừa nói xong thì tự dưng kêu rén đi một tiếng vì tai bị xích ngược lên. Kèm theo đó là một giọng nói lạnh lùng như từ chốn âm ti. Chúng mày muốn chết, chỉ là hai con hầu nứt mắt mà không sợ trời sợ đất. Lần sau cậu còn thấy chúng mày túm tụm với nhau nói xấu này nọ, chết với cậu. Cả hai đứa ráo rác nhìn chung quanh, rồi không ai bảo ai cùng chắp tay vái lạy. Lạy cậu, chúng con chót dài mong cậu tha cho. Lần sau chúng con thề không dám nói xấu cậu nữa, mong cậu ra ân. Lần sau thì không nhẹ nhàng vậy đâu, mà hình phạt thế nào chúng mày biết rồi đấy. Dạ chúng con hiểu rồi, nếu còn tái phạm thì bị cắt lưỡi. Tốt, đi làm việc đi. Hai con hầu cuôn cuốt tỏa ra hai hướng, chân tay không ngừng run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên chúng bị cậu cả làm cho sợ chết. Mới đầu nghe mọi người trong phủ đồn cậu thiêng lắm. Có người đang đêm còn bị cậu vả cho cháy má mà không trượt phát nào, chỉ vì cái tội xúc xiềm đến vong linh của cậu. Ngày còn sống cậu đã nổi tiếng lạnh lùng, chỉ dùng hành động chứ không thèm nói tiếng nào. Khi tức người người đúng chất cậu một trang anh tuấn, đến chết vẫn chẳng tan đi, có phần còn mạnh mẽ hơn. Cậu phi phạm và xuất chúng như vậy, thảo nào vợ chồng quan phủ tiếc là phải, họ sẽ bằng mọi giá cải tử hoàn sinh cho cậu. Trong phòng ăn mọi người tất tề tiểu đông đủ, có cha mẹ chồng mợ và bà quản gia cùng bà Vú đã được ngồi chung mâm, còn lại có hai con hầu đứng hai bên để phục vụ. Mợ cúi chào cha mẹ chồng rồi ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa ăn mợ để ý chẳng thấy ai nói với ai câu nào, tất cả đều cắm cúi ăn. Bữa ăn của nhà giàu toàn những món ngon nhưng mợ cứ thấy nó đắng chát. Tuy nhiên để không bị chết đói mợ vẫn cứ phải nuốt. Khi tất cả ăn xong họ mới bắt đầu nói chuyện. Phu nhân nhìn mợ nói đúng một câu. Con không phải động tay động chân việc gì, hãy chuẩn bị thật tốt cho đêm tân hôn. Không được để cho cậu cả giận, nếu không hậu quả khó lường. Đêm tân hôn, vì sợ cô dâu bỏ trốn cho nên nhà quan phủ cho người canh gác vòng trong vòng ngoài. Mặc dù đây là lần cưới vợ đầu tiên cho cậu, song cái đám cưới có phần quỷ dị và khắc người, bắt buộc phải cẩn thận. Trong phòng riêng của cậu mợ cũng được bà quản gia khóa ngoài. Cho dù mợ Na có thông minh đến đâu thì cũng không thể thoát được, kể cả mọc cánh. Mới cuối giờ Dậu mà cả gia trang đã tắt đèn đi ngủ. Ngoài cổng chỉ còn hai chiếc đèn lồng đỏ treo cao, hát ánh sáng đỏ lập lòe như ma chơi dọa người. Trong phòng cậu cả vẫn lặng lẽ như tờ. Đây là đêm đầu tiên của mợ. Nghe bà Vú nói tối nay cậu sẽ về động phòng, chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà đã sợ mất mật rồi. Mà vẫn ngồi bó gối một chỗ không dám di chuyển đến cái giường tân hôn. Để đến đường cái giường này phải đi qua cố quan tài giữ phòng. Điều này có chết mợ cũng không dám. Mà đêm càng yên tĩnh thì sự ma mị càng dày đặc. Nó quẩn quanh vây hãm mợ, làm cô dâu 15 tuổi như muốn bật tim ra ngoài. Cuối cùng nỗi sợ hãi cũng không chiến thắng được cơn buồn ngủ, vì đã phải đi cả đêm qua trong rừng, cho nên mợ thấm mệt. Mặc dù chỉ ngồi trên xe song mã, song sự tra tấn tinh thần khiến thân thể của mợ rã rời như vừa bị ai đó đánh. Chẳng biết là mợ ngủ gật thế nào trong bao lâu, chỉ đến khi cảm nhận được một luồng gió lạnh sượt qua tai thì mợ lúc này mới choàng tỉnh. Mà mắt ra đã thấy mình nằm trên chiếc giường tân hôn. Bên cạnh mợ là một người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ giống mợ. Chỉ có điều sắc mặt của người ấy trắng bệch, thân thể nằm im bất động và mũi không còn thở. Hoảng quá, mợ ngồi bật dậy định chạy trốn, nhưng cánh tay ai kia đã tóm chặt lấy mợ. Tiếng nói từ từ phát ra làm mợ lạnh sống lưng. Đứng lại, ta chưa đồng phòng sao mợ dám đi? Đừng động vào tôi, buông tôi đi. Ta là chồng của nàng, về về không thể không đụng chạm. Đêm nay là đêm đồng phòng, ta bắt buộc phải cùng nàng hợp cẩn. Không, cậu chết rồi cơ mà. Cầm miệng, nàng có tin nếu nàng nói thêm câu nữa, ta sẽ bẻ cổ của nàng không? Bàn tay kia đang nắm chặt lấy tay của mợ, trái với người bình thường sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng mà cảm thấy lạnh lẽo khi cánh tay đó chạm vào. Xoay người lại đụng phải ánh mắt vô hồn của cậu cả, mắt của mợ liền cụp xuống. Mợ không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, phần vì sợ bị cậu ta dẫn dụ, phần lại sợ đắm chìm không có lối ra và phải công nhận tuy đã chết, thần sắc có phần nhợt nhạt, nhưng phải nói là cậu ta quá đẹp, thật xứng đáng là một trang nam tử. Chỉ tiếc rằng cậu đã sớm bạc mệnh mà thôi. Tuy rất sợ nhưng nào có cách gì để trốn thoát, mà đành buông xuôi nhắm nghiền đôi mắt, mặc kệ cho số phận đưa đẩy. Đằng nào mợ cũng đang ở trong căn phòng ma, nằm ngủ với ma thì chuyện gì xảy ra, sau đó mợ đâu thể quyết định. Quyền sinh quyền sát nằm trong tay của cậu ta. Phải là mợ bắt đầu niệm Phật, chỉ là những câu nam mô mà mợ nghe lỏm được từ mẹ, bây giờ cứ bấm bụng mà niệm thôi. Mợ bắt đầu chìm vào trong vô thức, mà thấy mình lạc vào chốn thiên thai, bên cạnh mợ là cậu. Cả hai đang đùa vui giữa một rừng hoa thơm cỏ lạ. Chưa chán, cả hai lăn ra vệ cỏ để ngủ. Mợ thấy tay của cậu bắt đầu cởi bỏ áo mũ, những thứ đồ trên người của mợ cũng mau chóng bị cậu cởi ra. Một luồng hơi lạnh và nặng trĩu phủ lên người của mợ. Trên môi là một nụ hôn lạnh giá và mợ không biết gì nữa. Mợ không biết đã thiếp đi bao lâu, khi cửa mình tỉnh giấc, mà thấy mình vẫn nằm ở trên giường. Còn cậu không thấy đâu cả. Nhìn xuống dưới thân thấy quần áo xộc xệch thì biết rằng tấm thân này đã bị ai đó đụng chạm. Mà đã bắt đầu quen với không gian quỷ dị trong phòng, đã bớt sợ hãi và trí tò mò thôi thúc mợ. Chính điều này đã khiến cho mợ một đi không trở lại. Và nếu có hối hận thì chỉ có thể sửa sai được ở kiếp sau. Đứng dậy, điều đầu tiên là mợ nhìn ngay về quan tài, thấy mùi hương trầm phẳng phất, hai ngọn nến vẫn còn đang cháy lập lòe. Là một điều chiếc quan tài không đóng chặt như hồi sáng mà đã bị ai đó kênh lên, như thể một người mới chui ra từ đó. Không kìm được mà từ từ tiến lại, quên cả lời dặn của bà quản gia và vú bưởi. Mà khẽ cầm lấy ngọn nến giơ lên cao, đặt bát nhang đang cháy dở xuống đất, rồi đưa tay chạm vào quan tài. Mợ định làm gì đây? Đúng ra lúc này mợ nên dừng lại, nhưng tất cả đều không ngăn được trí tò mò thôi thúc. Người ta chẳng chết vì tò mò đó sao? Và khi đôi tay của mợ nâng được quan tài ra, giây phút mợ thò đầu vào thì đôi mắt của mợ như muốn lồi hẳn ra ngoài. Mợ hét lên một tiếng, ngay lúc đó cảm thấy toàn thân của mình đau nhói. Trong khu rừng ma, một giọng nói thè thé vang lên. Vậy là con bé kia đã không qua được điểm động phòng, cuối cùng người vẫn thuộc về ta. Và một thân ảnh lao đi như tên bắn, chỉ thấy vương lại mùi tử khí nồng nặc. Số phận của mợ cả nhà họ Hà đã được định đoạt. Ngay khi tiếng hét của mợ vừa cất lên, cả gia trang lập tức náo loạn, đèn đuốc sáng trăng, tất cả đều tập trung ở sân chờ lệnh. Con phù Hà mặt biến sắc quay về bà quản gia. Bà biết phải làm gì rồi chứ? Tất cả phải được dọn sạch sẽ ngay trong đêm. Ta không muốn việc này truyền ra ngoài, ngay lập tức làm đi. Bà quản gia quắc mắt nhìn đám người hầu ngất tay một cái. Tất cả chúng bay hãy im miệng và về ngủ cả đi. Tuyệt đối ai hỏi không biết gì hết. Không nghe, không nói, không nhìn thấy gì. Rõ cả chưa? Dạ, chứ con rõ rồi. Dần Tuất Hợi, ba thằng chúng mày đi theo ta lên đây. Ba thằng được gọi tên đi theo bà quản gia lên phòng của cậu cả. Khi cánh cửa được mở ra thì cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt, khiến cả hai kinh hồn tán đờm nhất thời không dám nhìn. Là mờ cả với thân thể tư tướp máu, ruột gan sổ cả ra ngoài. Trên cổ hai lỗ thủng to bằng ngón tay sâu hoắm vẫn đang rỉ máu. Mợ ấy đã chết, một cái chết hãi hùng không thể nào rùng rợn hơn. Bên cạnh là chiếc quan tài của cậu cả đã bật nắp. Bà quản gia lắc đầu nhưng hiểu ra tất cả, hất hàm cho ba thằng gia đình và nói: đưa thi thể này ra ngoài và làm theo những lời ta dặn, mau lên. Tức thì một mảnh vải đen được bà ta đưa cho người nọ, vẫn bằng một giọng lạnh băng không cảm xúc: cuốn thi thể vào đây. Khi cả ba đưa được xác mợ cả ra ngoài, bên trong bà quản gia mới từ từ đậy nắp quan tài lại như cũ, đốt thêm nhang và lau chùi toàn bộ vết máu bắn ra. Xong xuôi đâu vào đó, bà ta chắp tay lại: cậu ngủ đi, giờ này sẽ tìm cho cậu một người vợ khác, chắc chắn sẽ có người đáp ứng điều kiện của cậu, sẽ được cải tử hoàn sinh sớm thôi. Cánh cửa lại từ từ đóng lại, mang theo một tiếng cót két rợn người. Cả gia trang lại im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên đường cái có một chiếc xe cải tiến có ba người đẩy đi. Trên xe có gì chẳng ai biết. Cả ba cứ lầm lũi tiến vào khu rừng ma, nơi tiếp giáp với phủ này không xa. Gió vẫn gào thét màn đêm tĩnh mịch thê lương. Đâu đây có tiếng cú kêu liên hồi báo hiệu một kẻ vắn số vừa rời xa trần thế. Đến đầu khu rừng ma, cả ba dừng lại. Một người cầm bó hương lên đốt và lầm nhầm khấn vái. Một lát sau nghe thấy một âm thanh ảo ảo lướt tới. Cây cối rung lắc gào thét, những cành cây nghiêng ngả như đang chống chọi với một trận cuồng phong. Mùi tử khí bắt đầu nồng đượm. Cả ba bấy giờ mới bảo nhau: đến rồi, rút thôi. Và cắm đầu cắm cổ chạy không một lần ngoảnh lại. Họ không nhìn thấy đằng sau một bóng áo đen đã xuất hiện bên cạnh chiếc xe cải tiến từ lúc nào. Trên mặt ngũ quan toang hoác, hai con mắt lồi chố như muốn đòi cả ra ngoài. Chiếc đầu chọc lốc và đôi cánh tay dài ngoãng, sưng sầu. Khi bàn tay ấy chạm vào cỗ thi thể, từng chiếc móng sắc nhọn thò ra, nhanh như cắt xé toạc mảnh vải che mặt, lộ ra dung nhan của kẻ xấu số, thì tiếng cười thê thê cũng vang lên: ta đã bảo mà, kiểu gì ngươi cũng là của ta. Khuôn mặt này đẹp lắm, ta vẫn cần 8 cái như vậy nữa mới đủ để cả lão hoàn đầm. Theo ta về nhà thôi. Sự bằng một đồng tắc nhanh gọn, người này ôm lấy cái xác vác lên vai, nhẹ như người ta vác bó củi trước khi rời khỏi chỗ này, còn kịp giơ chân đá một phát. Tức thì chiếc xe cải tiến lăn lồng lốc xuống triển dốc, thoáng cái đã mất tăm. Đó là người vợ thứ nhất của cậu cả. Chỉ ít ngày sau, quan phủ lại loan tin tìm vợ cho cậu cả, lần này là cưới vợ ngay. Chuyện người vợ đầu chết bên ngoài không một ai hay biết, chỉ đám gia nhân. Họ chỉ tưởng là quan phủ nạp thêm thê thiếp cho cậu, và mọi người mọi nhà có con gái là bắt đầu ước ao. Tuy nhiên quan phủ đâu dễ dàng nạp dâu như vậy, cũng chẳng một cô gái nào gần lọt vào mắt của quan. Vậy thì đích thị là quan muốn chọn dâu xa. Lần trước mà cả cũng được cưới từ một nơi rất xa. Cả phủ lúc này nín thở chờ đợi xem cô gái thứ hai nào may mắn được gả về hạ phủ. Lần này quan phủ sẽ bà mối đi tìm dâu hướng Tây, chứ không đi theo hướng Đông như lần trước. Nhưng bà quản gia đang ngăn lại: dạ bẩm lão gia, người bắt buộc phải tìm dâu hướng Đông, và cô dâu này cũng vượt qua khu rừng ma mới có thể cưới làm vợ. Đó là một điều kiện trong lời nguyền. Quan phủ đăm chiêu một lát rồi gật đầu: vậy thì hãy đi xa hơn lần trước, tìm một cô dâu hợp mệnh cậu cả, tìm khi nào được thì thôi. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, vẫn chưa có cô gái nào được chọn. Điều kiện quan đưa ra quá là ngặt nghèo. Cô gái vừa xinh đẹp giỏi giang lại biết nghe lời, và tuổi không được quá 16. Sang ngày thứ ba, bà mối mới về bẩm báo: dạ thưa quan phủ, con tìm được người vừa ý cậu cả. Con bé này tên là Hiền, là người làng đoài cách đây một ngày rưỡi xe ngựa. Gia cảnh nghèo khó, nhưng cô bé rất chịu khó và là một đứa con có hiếu. Được, về ngay ngày mai bà quản gia, hãy thay ta đi coi mặt xem thế nào, quan trọng là cậu cả phải thích. Dạ, cái này lão gia cứ yên tâm, tôi đã có cách. Con Hiền, con nhà Mão tuổi vừa đôi tám, nét đẹp mặn mòi, là người vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, vừa xinh đẹp lại khéo léo đảm đang, nên ở trong làng ngoài xóm có nhiều người ngấp nghé lắm. Song ông bà Mão vẫn chần chừ chưa ưng ai. Có lẽ họ đang chờ xem có gà được vào đám nào ngon nghẻ hơn chăng cho bó công đẻ đái. Con gái của họ ra tấm ra món thế này đâu có thể gà bừa. Và cuối cùng vận may cũng đã đến. Khi đừng bà mối đến hỏi vợ cho quan phủ, ông bà Mão mừng lắm. Chỉ còn hẹn ngày cho đôi trẻ gặp mặt và làm lễ vấn danh là xong. Từ đó bà quản gia đã vào trong phòng của cậu cả nói chuyện với cậu lâu. Nếu ai đó ở bên ngoài chỉ nghe tiếng của bà, chứ tuyệt nhiên không nghe thích cậu nói gì, giống như là bà quản gia đang nói chuyện một mình. Xong mọi lời truyền âm nhập mật của cậu cả đều lọt hết vào tai của bà không sót một từ. Cậu cả à, tôi đã tìm được vợ cho cậu. Ngày mai tôi sẽ đi xem mặt, cậu có đi cùng tôi không? Bà hãy đem theo một chiếc châm bạc của tôi đưa cho người con gái ấy. Tôi đến, tôi tự khắc tìm đến. Dạ cậu. Cuộc gặp gỡ của cậu cả diễn ra y hệt như lần trước. Đám cưới cũng diễn ra đúng theo trình tự. Và bởi vì mắc bệnh lạ nên cậu cả không thể xuất hiện vào ban ngày để đón dâu. Cho nên lễ xin dâu sẽ diễn ra vào buổi tối. Nhà cô gái mới đầu rất ngạc nhiên và tò mò, nhưng sau hiểu ra thì liền vui vẻ đồng ý. Hôm tổ chức hôn lễ, nhà trai cũng đến đón dâu đúng giờ dậu. Dẫn đầu vẫn là bà quản gia và đoàn tùy tùng mặc toàn đồ đen cưỡi ngựa. Xe xong hỉ đã được hai con ngựa ô kéo. Chỉ duy nhất thùng xe là đường trang trí màu đỏ có dán chữ xong hỉ và rồng phượng hai bên là đúng chất hỷ sự. Nếu không nhìn vào thùng xe, có lẽ mọi người đã lầm tưởng đó là đám ma của con nhà quyền quý. Bà của cô dâu có lẽ là người am hiểu nhất, vì tuổi cũng đã ngoại thất tuần, được cho là hiểu biết về kinh nghiệm sống. Từ bé đến giờ, u chưa thấy đám cưới nào rước dâu vào ban đêm, lại toàn bằng ngựa ô. Ngay đến người xin dâu và đoàn thắp tùng cũng đều mặc đồ đen. Có điều gì đó lạ lạ không thể lý giải. Đã vậy chú rể không xuất hiện mà chỉ có bà quản gia là sao? Ta có nên gả cháu đi không đây? Ông Mão không cho là như vậy, lại nghĩ yêu của mình lo xa cho nên bảo: không sao đâu u, ngay từ đầu người ta đã trình bày rằng cậu cả mắc bệnh lạ nên không thể ra ngoài. Vợ chồng quan phủ là người quyền cao chức trọng, họ không hạ mình đến đây. Có người đại diện là bà quản gia, con nghĩ mình cứ cho rước dâu bình thường. Nghe nói bao người muốn gả con cho cậu cả mà không có được, vì quan lựa chọn khó lắm. Mình mà bỏ đám này thì đầy người nhảy vào ngay, mà lại mang tội thất hứa. Quan phủ cũng đã mang đến rất nhiều sính lễ mà cả đời này mình mơ trả được. Con Hiền được gả vào chỗ tốt sẽ yên ấm tấm thân, không phải lo chân lấm tay bùn, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa. Bà cô thích gần không đường, lại thích nhà trai dục dịch xin được rước dâu, vì sợ con mất giờ lành cho nên đành bất lực nói: thôi thì tùy anh chị vậy, nó là cháu tôi nhưng lại là con của anh chị, cho nên anh chị có quyền gả vào chỗ nào cũng được, tôi chỉ lo cho con bé thôi, nó còn dại lắm. Sự việc diễn ra y như lần trước. Lần này Hiền cũng được bà quản gia và Vũ Bưởi dặn dò kỹ lưỡng, cơ cũng ngoan ngoãn gật đầu. Đêm đồng phòng hoa chúc may mắn là không xảy ra chuyện gì. Ai cũng mừng vì đã qua được một ngày. Biết là thời gian phía trước còn dài nhưng cả nhà quan phủ đều bấm đốt ngón tay, mong cho nó qua đi. Chẳng phải họ lo cho cô dâu mới không qua được kiếp nạn, mà lo cho số phận của chính con trai của mình. Họ tin cầu cả phước lớn mạng lớn sẽ bình an trở về. Mà càng Hiền cũng trải qua những phen hú hồn chết khiếp. Thế nhưng mà nghĩ đến cha mẹ và các em ở nhà vất vả, nên mà cố cắn răng chịu đựng, dặn lòng phải thật can đảm. Xong cuối cùng mà lại đi vào đúng với xe đồ của mợ Na. Và đêm thứ hai mà đã phải bỏ mạng trong chính căn phòng tân hôn của mình. Lần này cái chết của mợ còn thê lương và rùng rợn gấp nhiều lần mợ Na. Đôi mắt trước khi chết đã bị ai đó móc đi, chỉ còn là hai cái húng sâu nhũ máu. Trên cổ của mợ cũng có hai cái lỗ sâu như vậy, như thể người ta chọc một vật gì đó nhọn vào tận trong. Khi ba thằng hầu thò đầu vào thì tất thảy đều kinh hãi, vì trên cổ của mợ cả máu vẫn còn đang phun ra thành vòi. Xác của mợ cũng được cuốn vội vào trong một vuông vải đen, chất lên xe cải tiến trở vào khu rừng ma. Số phận của mợ như thế nào thì chỉ có vài người trong gia phủ là biết. Sau đó một thời gian, người ta lại thấy quan phủ tiếp tục tuyển vợ ba cho cậu. Chuyện đàn ông năm thêm bảy thiếp thời đó không hiếm. Hơn nữa cậu lại con nhà quyền quý, muốn lấy bao nhiêu vợ chẳng được. Điều dân làng chung quanh ngạc nhiên là từ khi cậu lấy người vợ đầu tiên đến giờ thì tuyệt nhiên không ai thấy cậu ra ngoài. Hai người vợ của cậu cũng tuyệt không thấy mặt. Họ chỉ nghe đồn cậu lấy vợ nào cũng đẹp mà người nào cũng ở xa. Mọi thông tin về thân thế đều nằm trong vòng bí mật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.